Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 750. Đối chiến Hoàng Thiên Ngự mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phía trên đại điện, sắc mặt Hoàng Thiên Ngự đã sớm biến thành màu xanh mét, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt tràn ngập sát khí, tức giận đến mức thân hình cũng hơi run run lên. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác đùa cợt thẳng mặt như vậy, hơn nữa đối phương lại chỉ vẻn vẹn là một con kiến tu vi thấp kém hơn hắn. Thật sự không thể nhẫn nhịn nổi. Tốt, tốt lắm. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi xem kết cục của kẻ dám đối nghịch với bản công tử. Phong Liệt, bản công tử thưởng cho ngươi cái chết. Hoàng Thiên Ngự nổi giận gầm lớn một tiếng, hung hăng đánh ra một quyền. Oanh! Một đạo quyền ảnh màu vàng chói mắt như mặt trời, tản ra kim mang vạn trượng bỗng xẹt qua trời cao, chớp mắt đã đánh đến gần Phong Liệt. Không thể xem nhẹ một kích giận dữ của cường giả Long biến cảnh, bất cứ ai cũng còn hoài nghi, một quyền này tuyệt đối có thể đánh nát 10 ngọn núi lớn, vẹn vẹn một đạo cương phong xẹt qua cũng đủ làm cho một số thiên tài thần thông cảnh đứng trong đại điện lão đạo lui về sau, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hừ, ban cái chết cho ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong Liệt cười lạnh khinh khỉnh, thân hình bỗng chấn động. Ông! Một tiếng vang nhỏ, thân thể cao lớn của hắn giống như một ngọn núi hùng vĩ, quanh người lại đột nhiên nổi lên một tầng quang huy màu vàng nhạt dày ba trượng, giống như một cái kén lớn bao bọc lấy hắn vào bên trong. Oanh! Quyền ảnh đánh tới. Nhưng quyền ảnh nhìn vô cùng kinh khủng này lại không hề đánh Phong Liệt thành cặn bã như đại đa số người tưởng tượng. Chỉ thấy lúc quyền ảnh tiếp cận với vòng sáng màu vàng bên ngoài thân Phong Liệt thì đột nhiên lại bị hóa tan thu nhỏ lại. Tiến thêm một tấc là lại nhỏ đi một vòng, khi quyền ảnh chạm đến quần áo Phong Liệt, nắm tay to lớn kia đã thu nhỏ lại tới chừng đầu người. Phanh! Một tiếng động trầm đục nặng nề. Quyền ảnh đánh mạnh lên ngực, nổ thành một đóa kim diễm. Hắc y tung bay. Phong Liệt lại chẳng hề lùi lại dù chỉ nửa bước, khóe miệng vẫn treo nụ cười như trước, vậy mà lại cứng rắn đỡ lấy một quyền này. Cái gì? Phong Liệt lại có thể đỡ đòn của cường giả Long biến cảnh trung kỳ một cách dễ dàng như vậy, điều này thật khó tin. Phong Liệt vậy mà lại cường hãn như vậy. Tu vi của Phong Liệt lại tinh tiến thêm rất nhiều. Những thiên tài xung quanh đều co rụt mắt lại, vẻ mặt khiếp sợ. Mà ngay cả Kim Sở Ngạn và Thủy Vô Khuyết trong đám người cũng âm thầm rung động vạn phần. Bọn họ tự nghĩ, nếu dốc hết toàn lực thì cũng có thể đỡ được một quyền này, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng thoải mái như Phong Liệt được. Hoàng Thiên Ngự, đây là thực lực của ngươi sao? Thật làm ta quá thất vọng. Phong Liệt lắc đầu bật cười. Ngươi, điều này sao có thể chứ? Ánh mắt Hoàng Thiên Ngự trợn tròn lên, trên khuôn mặt đầy vẻ khó tin. Bên trong cung điện, Hoàng tử Nguyệt vốn định đi ra ngăn cản hai người tranh đấu, nhưng lại đột nhiên dừng bước, khóe miệng mơ hồ hiện lên nụ cười. Tử Nguyệt, ngươi không định đi ra giải vây cho tiểu tình nhân của mình sao? Lạc Hoa Hoa cười trêu chọc. Hai bọn họ đều là loại người tâm cao khí ngạo, một trận chiến này đã không thể tránh được, vẫn là quan sát tình huống đi. Hoàng tử Nguyệt bình tĩnh nói, đột nhiên, đôi mày liễu của nàng nhướng lên buồn bực chừng mắt nhìn Lạc Hoa Hoa nói. Ngươi nói cái gì? Ai? Ai là tiểu tình nhân của ta? Ngươi? Lạc, lòi đuôi rồi sao? Bản tiểu thư đã sớm nhìn thấy các ngươi mắt qua mày lại, khẳng định là không thuần khiết. A, Tử Nguyệt tha mạng a. Hai nàng thoáng chốc đã nháo thành một đoàn. Mà bên ngoài, một hồi đại chiến kinh thiên đã bắt đầu. Phong Liệt, chính ngươi đã muốn chết thì bản công tử sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Hoàng Thiên Ngự nổ quát một tiếng, hai đấm liên tục đánh ra, từng đạo quyền ảnh hùng hồn mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hung hăng bay về phía Phong Liệt. Tốt thôi, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng nữa. Phong Liệt cười âm trầm, cũng không cam lòng lạc hậu. Thân hình hắn bay lên, từng đạo trưởng ảnh màu đen liên tục đánh ra. Ám minh thần trưởng, oanh oanh oanh. Quyền trưởng giao kích, những tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt. Hai màu vàng đen tung hoành bừa bãi, khiến cho phủ đệ hào hoa này lập tức hóa thành phế tích. Uy thế kinh khủng nhanh chóng lan tràn ra cả đỉnh núi, nhiều tòa phủ đệ di động cũng bị hóa thành tro bụi. Mà các thiên tài của thập đại giáo phái đã sớm lướt ra khỏi đại điện, đứng sững trên không trung phía xa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai bên đang giao chiến. Tuy ngoài miệng Phong Liệt không ngừng kích thích Hoàng Thiên Ngự, nhưng trong lòng lại không dám khinh thường chút nào. Dù sao đi nữa, sự chênh lệch về cảnh giới giữa hai người là rất xa. Hắn toàn lực đánh ra ám minh thần trưởng lại bị đối phương phá vỡ dễ dàng. Nhưng cũng may là lực phòng ngự của hắn rất kinh người, có tỏa long đài và bản nguyên thần đồ hộ thể, công kích của Hoàng Thiên Ngự cũng không quá đáng lo. Trong lúc nhất thời, hai người không ngừng giao kích trên trời cao, nhưng lại khó phân thắng bại, giằng co thật lâu. Nhưng dù vậy, những người xung quanh cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ với biểu hiện của Phong Liệt. Dù sao đi nữa, lấy tu vi hóa đan cảnh mà duy trì thế hòa với một cường giả long biến cảnh trung kỳ, thực lực như vậy đã đủ để ngạo thị quần hùng tứ phương. Mà càng đánh, trong lòng Hoàng Thiên Ngự lại càng gấp gáp, sắc mặt biến ảo lúc xanh lúc trắng. Bằng vào tu vi long biến cảnh trung kỳ của hắn mà đến tận bây giờ vẫn không xử lý nổi một con kiến hóa đan cảnh nhỏ nhoi, điều này quả thực là một nỗi nhục vô cùng lớn. Phong Liệt tiểu tạp chủng, biểu hiện của ngươi đích xác khiến cho bản công tử khá bất ngờ, nhưng vận may của ngươi cũng nên dừng lại ở đây. Kim Long Liệt Thiên Trảo. Mắt thấy mãi vẫn không thể xử lý Phong Liệt, rốt cuộc Hoàng Thiên Ngự cũng mất đi kiên nhẫn, bắt đầu thi triển tuyệt chiêu. Hai tay hắn ngưng kết ra một pháp ấm huyền ảo, hung hăng đánh về phía Phong Liệt. Hống. Theo một tiếng long ngâm rung trời, một đạo trảo ảnh che trời thoáng hiện trên không trung, một bên hội tụ diễm dương chi lực, một bên hung hăng chụp về phía Phong Liệt. Trên bầu trời kim mang lóng lánh, uy thế mênh mông cuồn cuộn phảng phất như thiên uy, không gì cản nổi. Kim Long Liệt Thiên Trảo này chính là bản thăng cấp của Kim Long Đại Thần Thông, Diệt Thế Thần Trảo. Uy lực mạnh mẽ hơn đến cả vài chục lần. Một kích kia đánh xuống, mặc dù là cường giả long biến cảnh hậu kỳ cũng không dám khinh thường. Đồng tử Phong Liệt hơi co rụt lại, cả người bỗng căng thẳng. Hắn vốn không định bại lộ quá nhiều thực lực, nhưng hiện giờ đã là tình thế bắt buộc, còn ẩn giấu nữa thì rất có thể sẽ coi mạng trong tay tên nhị thế tổ này. Minh Dạ Hằng Lâm, oanh! Một màn đêm u tối bao phủ cả thiên địa, che mất mặt trời trên cao. Nhất thời trong phạm vi mấy trăm dặm lập tức chuyển từ ánh nắng chói chang sang bóng đêm u tối. Chúng sinh tịch diệt, oanh long long long! Trong màn đêm, tất cả thiên tai như núi lửa, sóng thần, tuyết lở, khí độc, đốc xoáy, sấm sét bắt đầu điên cuồng ngưng tụ. Uy thế giống như tận thế đang phủ xuống thiên địa hảo kiếp. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 751. Cấm khí, vẫn nhật. Ngay khi đạo thiên long trảo giống như thiên uy kia buông xuống, Phong Liệt đứng vững trên trời cao, lạnh lùng ngẩng mặt nhìn lên. Tâm ý vừa động, từng tòa tuyết sơn, lốc xoáy, sóng thần đều nhịp thiên mà lên, ầm ầm đánh về phía đạo long trảo này. Oanh oanh oanh oanh. Một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa liên miên không dứt, hư không rung động, âm thanh truyền đi cả ngàn dặm. Tất cả cường giả thiên tài xung quanh cũng vô cùng rung động trước những thiên tai kinh khủng trên trời, ánh mắt cả đám trừng lớn đầy vẻ kinh sợ suyệt trái. Mà mấy cường giả hóa đan cảnh như Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết, Tề Vân Tiêu đều cảm thấy khiếp sợ vô cùng với thực lực mà Phong Liệt biểu hiện ra. Thậm chí bọn họ còn có chút nghi ngờ việc mình có thể đỡ nổi một trong vô số những đạo thiên tai kia hay không. Nhưng tiếp đó, dưới long trảo, từng đạo thiên tai đều dần hóa thành bụi phấn uy thế như trẻ tre. Bất quá, mỗi khi long trảo vượt qua một chướng ngại, uy thế của nó cũng sẽ yếu đi một phần. Có lẽ, một hay hai đạo thiên tai cũng chẳng đáng là gì. Nhưng cả trăm cả ngàn đạo thiên tai thì lại hoàn toàn khác. Uy lực của cái liệt tiên kim trảo to lớn kia đã bị suy yếu đến 9 phần. Khi đạo sư uy cuối cùng đánh lên người Phong Liệt thì đã chẳng thể tạo thành bao nhiêu thương tổn với hắn nữa, vẹn vẹn chỉ làm cho thân hình Phong Liệt hơi lay động một chút mà thôi. Giờ phút này, rốt cuộc sắc mặt Hoàng Thiên Ngự cũng trở nên ngưng trọng, bắt đầu nhìn kỹ đối thủ của mình, nhưng ngoài miệng vẫn cao cao tại thượng nói: Phong Liệt, ngươi thật sự có tư cách làm đối thủ của bản công tử, hiện giờ bản công tử sẽ... Đủ rồi, Hoàng Thiên Ngự, ta đã xem qua thực lực của ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt cả, giờ đến lượt ta. Phong Liệt cười lạnh lùng cắt đứt mấy lời lải nhải của Hoàng Thiên Ngự. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Hoàng Thiên Ngự, thân ảnh Phong Liệt bắt đầu chậm rãi nhạt đi, dần dần biến mất không thấy. Đồng thời, người biến mất còn có cả tất cả mọi người trong mảnh hắc ám này. Trong lúc nhất thời, trong mảnh thiên địa u tối này, chỉ còn lại một mình Hoàng Thiên Ngự lăng không mà đứng. Trừ hắn ra, thứ còn lại chỉ là biển thiên tai vô cùng vô tận kia. Oanh oanh oanh oanh oanh. Hàng vạn hàng ngàn đạo thiên tai buông xuống, Hoàng Thiên Ngự chau mày lại, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy dường như mình đang chiến đấu với cả thế giới, kết cục duy nhất của hắn sẽ là hôi phi yên diệt cùng toàn bộ mảnh thế giới này. Phong Liệt, có gan thì ra đây đánh một trận với bản công tử. Phong Liệt, chắc chắn bản công tử sẽ nghiền xương ngươi thành tro, bầm thân vạn đoạn. Oanh oanh oanh oanh. Tiếng sống giận dữ của Hoàng Thiên Ngự cùng với những tiếng nổ liên miên không dứt vang vọng thật lâu trong thiên địa. Một ngọn tuyết sơn sụp đổ giống như trời cao sập xuống. Uy thế mênh mông cuồn cuộn không hề kém một kích toàn lực của cường giả long biến cảnh sơ kỳ, làm Hoàng Thiên Ngự không thể không toàn lực ứng phó. Từng cơn gió lốc gào thét, giống như hàng tỷ lưới dao sắc bén cắt qua thân thể Hoàng Thiên Ngự. Nếu không có chiến giáo chí bảo hộ thể, chỉ sợ hắn đã bị cắt thành vô số mảnh. Giờ phút này, nơi đây giống như đã trở thành sân khấu của một mình Hoàng Thiên Ngự. Phong Liệt lặng lặng đứng cách đó trăm trượng, nhưng hắn lại không thể cảm giác được sự tồn tại của Phong Liệt. Trong bóng tối xung quanh, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Ngự đang giao chiến với thiên địa, trong ánh mắt tràn ngập sự chấn kinh, hưng phấn, thương hại, chê cười. Đúng là không thể coi thường tên Phong Liệt kia. Hiện giờ hắn mới chỉ là hóa đan cảnh mà đã có thực lực như vậy. Nếu cảnh giới của hắn tương đương với Thiên Ngự, chỉ sợ ba chúng ta cũng không nhất định đỡ nổi một chiêu của hắn. Lạc Hoa Hoa kinh ngạc nhìn chiến trường trong bóng tối, mở miệng than thở nói: đúng vậy, ta đã sớm nhìn ra tiềm lực của Phong Liệt, cho nên vẫn không đồng ý việc gia tộc tạo áp lực lên Phong Liệt. Thiên tài như vậy chỉ có thể lôi kéo, dùng thủ đoạn cứng rắn thì chỉ rước lại sự phản cảm hay thậm chí là phản bội của hắn. Hoàng tử Nguyệt nhìn đạo thân ảnh cao ngất kia, ngữ khí phức tạp nói: bất quá, lần này Phong Liệt trở mặt với Thiên Ngự, với tính cách của Thiên Ngự thì hắn sẽ không bỏ qua đâu. Lạc Hoa Hoa nói: hừ, cho hắn chịu chút khổ sở cũng tốt, nếu không hắn vẫn còn cho rằng mình là trụ cột của Hoàng gia. Nếu không phải lần này lão tổ tông cho hắn ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ta cũng chẳng hơi đâu mà kéo một cuộc nợ theo. Hoàng tử Nguyệt cười lạnh nói. Phong Liệt lặng lặng đứng trên không trung, hiện giờ quyền chủ động đã hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn vừa thúc giục từng đạo thiên tai chút như mưa xuống đầu Hoàng Thiên Ngự, vừa âm thầm cảm ngộ đủ loại diệu dụng của thương sinh kiếp chi đạo, dần dần hoàn thiện nó. Sau một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến, thật ra không cần đạo thiên tai nào cũng phải có uy lực mạnh mẽ. Có tư có thực sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn, mà lại tiết kiệm nguyên lực nữa. Quả nhiên, khi những ngọn núi tuyết, gió lúc trở nên đan xen hư ảo, nếu còn ở trong đạo cảnh của Phong Liệt thì Hoàng Thiên Ngự căn bản không thể phân biệt ra đâu là thật đâu là giả, vẫn phải toàn lực chống cự. Dưới tình huống không có nguyên lực bổ sung tiêu hao cực lớn, nhưng lại không có cách nào khác. Qua một lúc lâu sau, Phong Liệt lại cảm thấy mặc dù một mình có thể khống chế các loại thiên tai đủ thuộc tính, nhưng lại luôn cảm thấy có phần lực bất tòng tâm, không thể phân phối nguyên lực hợp lý được. Nếu có thể luyện hóa vài đạo phân thân để dung nhập vào đó, sau đó mỗi phân thân sẽ thao túng thế công của một loại thuộc tính. Dưới sự phối hợp ăn ý chắc chắn uy lực sẽ tăng thêm rất nhiều. Nghĩ đến đây, hai mắt Phong Liệt không khỏi sáng lên, giống như đột nhiên tìm ra một con đường hoàn toàn mới. Trong tưởng tượng của hắn, nếu có thể tế luyện ra 10 đạo linh phân biệt khống chế các thuộc tính kim, một, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, quang, ám, để bọn chúng không ngừng lớn mạnh trưởng thành theo cấp độ của thương sinh đại ấm. Ngày sau tất sẽ là một trợ lực cường đại của mình, chắc chắn uy lực của đạo cảnh sẽ gia tăng vô số lần. Chẳng qua, lựa chọn và tế luyện những đạo linh này cũng không phải việc dễ dàng, còn phải cân nhắc kỹ hơn. Giờ phút này, sau khi trải qua trăm ngàn đạo thiên tai, Hoàng Thiên Ngữ đã dần xuất hiện dấu hiệu kiệt sức. Hắn đã liên tục nuốt vào rất nhiều viên bổ khí thần đan, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, nhưng lửa giận trong mắt lại càng cường thịnh hơn. Cảnh giới của hắn tương đương với Mục Thương Sinh, nhưng đến giờ còn chưa ngộ ra đạo của bản thân, thực lực không bằng Mục Thương Sinh. Hơn nữa, Phong Liệt bây giờ khác xa với 3 tháng trước. Thực lực của chính hắn và nguồn dự trữ trong Long Ngục đều có sự đề cao rất lớn, có thể khiến cho mỗi đạo thiên tai đều có uy lực một kích toàn lực của cường giả Long Biến Cảnh sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí mơ hồ đạt đến thực lực Long Biến Cảnh trung kỳ. Cho nên, sau một khắc mở ngoặc tròn 15 phút đóng ngoặc tròn ngắn ngủi, Hoàng Thiên Ngữ bắt đầu có chút ăn không tiêu rồi. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 752, tự mình muốn chết. Phong Liệt bình tĩnh nhìn Hoàng Thiên Ngữ, khóe miệng hơi nhích lên một nụ cười lạnh. Giờ phút này chỉ cần hắn muốn, ít nhất có 3 cách có thể lập tức giết chết Hoàng Thiên Ngự, nhưng hắn cũng không định làm như vậy. Một là hắn không muốn bại lộ quá nhiều thực lực của mình, hai là hắn cũng không định giết Hoàng Thiên Ngự trước mắt bao nhiêu người như vậy. Đúng là Hoàng Thiên Ngự rất đáng chết, nhưng hắn lại không thể chết bây giờ được. Tốt xấu gì hắn cũng là trực hệ của hoàng gia, một khi hắn bị giết chết trước mắt bao người như vậy, Phong Liệt cũng sẽ hoàn toàn quyết liệt với hoàng gia, điều này không phù hợp với lợi ích trước mắt. Mà đúng lúc này đột nhiên vang lên một loạt tiếng kinh hô, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Hoàng Thiên Ngự, đồng thời cuống quýt lắc mình lui về phía sau. Phong Liệt tiểu tạp chủng, Hoàng Thiên Ngữ ta thề không đổi trời chung với ngươi. Hãy xem bản công tử đánh tan đạo cảnh, phá vỡ đạo tâm của ngươi thế nào. Hoàng Thiên Ngữ đột nhiên cười lên ha hả như phát điên. Cùng lúc đó, một quả cầu sắc phát ra màu vàng lóng lánh xuất hiện trong tay hắn. Một cỗ khí tức hủy diệt thoáng chốc đã bao trùm thiên địa, làm mọi người không khỏi nghẹt thở. Đây là cấm khí. Vẫn nhật. Không được, Hoàng Thiên Ngự, mau dừng tay. Tên điên này, chẳng lẽ hắn muốn đồng quy vu tận với Phong Liệt sao? Tất cả những người xung quanh đều có kiến thức phi phàm, liếc mắt một cái là đã nhận ra thứ trong tay Hoàng Thiên Ngự tuyệt đối là một món hàng khủng. Cả đám đều vội vàng hốt hoảng lui về phía sau. Hoàng Tử Nguyệt và Lạc Hoa Hoa cũng không khỏi hoa dung thất sắc. Nhưng muốn tiến lên ngăn cản cũng không kịp rồi, bởi vì Hoàng Thiên Ngữ đã kích hoạt cấm khí mà không chút do dự. Cách đó trăm trượng, vẻ mặt Phong Liệt cũng biến đổi, bất quá, hắn cũng không lựa chọn lập tức tránh né. Sau khi cả kinh, trên môi hắn bỗng nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Ngay sau đó, tâm thần hắn chợt động, một ngọn tuyết sơn cao mấy ngàn trượng bỗng ầm ầm đánh xuống Hoàng Thiên Ngữ bằng tốc độ vô cùng kinh người. Tuy bề ngoài cái núi tuyết này cũng giống những cái khác, nhưng thật ra là nó được ngưng tụ từ hơn 100 ngọn tuyết sơn khác, hao phí rất nhiều tinh thần lực của Phong Liệt, uy lực có thể so với một kích toàn lực của cường giả long biến cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mắt thấy núi tuyết đánh xuống, Hoàng Thiên Ngữ đã dẫn động cấm khí vội vàng đánh ra một quyền, đồng thời thân hình muốn lùi về sau. Lấy tốc độ của cường giả long biến cảnh trung kỳ như hắn tuyệt đối có thể thoát đi trước khi cấm khí phát nổ. Chẳng qua tình huống kế tiếp lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Oanh! Một quyền đánh ra. Nhưng ngọn núi tuyết này lại không hề bị đánh nát như lúc trước, mà là tiếp tục đánh lên người hắn. Oanh! Theo một tiếng nổ thật lớn, Hoàng Thiên Ngữ bị ngọn núi tuyết ẩn chứa uy thế mênh mông này đánh xuống mặt đất, khiến cho thân hình đang cao chạy xa bay của hắn đột nhiên bị kiềm hãm. Mà giờ phút này, điểm quang hoa màu vàng cách đó 10 trượng đã bạo liệt ra. A, Phong Liệt, ngươi đáng chết! Hai mắt Hoàng Thiên Ngữ không khỏi trừng lớn, kinh hãi muốn chết. Giờ phút này tất nhiên hắn đã biết mình bị Phong Liệt chơi một vố. Dưới sự kinh hãi, hắn điên cuồng lui lại. Nhưng không đợi hắn lùi xa ngàn trượng thì cũng đã cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh mạnh lên người mình. Lúc này, Hoàng Thiên Ngữ hóa thành một mũi tên lạc biến mất ở phía chân trời. Phanh! Một tiếng nổ làm thủng màng nhĩ người ta vang vọng mấy ngàn dặm. Quang hoa màu vàng xé rách màn đêm, khuếch tán về phía bốn phương tám hướng, dần dần chạm tới ánh nắng mặt trời, một cỗ lực lượng hủy diệt thổi quét qua phạm vi mấy trăm dặm. Cấm khí, vẫn nhật, có ý cảnh thái dương rơi rụng, đủ để giết chết cường giả long biến cảnh hậu kỳ. Dưới sự tàn phá của cỗ lực lượng cuồng bạo này, cả ngọn Ngọc Lâm Phong cao mấy ngàn trượng lập tức bị san thành đất bằng. Tất cả núi sông, cây cỏ, chim thú đều hóa thành bụi phấn. Bụi khói tràn ngập che lấp mặt trời, thật lâu không tản đi. Sau một lúc, trong một cái khe cách Ngọc Lâm Phong 500 dặm, một thân hình tả tơi thiếu nửa bên vai và hai cái đùi chính đang nằm vắt ngang tại đó. Thỉnh thoảng nó lại run rẩy rất nhẹ, cho thấy việc vẫn còn một chút sự sống. Phong Liệt, bản công tử không đổi trời chung với ngươi. Khù khù. Hoàng Thiên Ngữ hữu khí vô lực mắng một câu, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, không ngừng chảy ra huyết lệ. Lúc trước hắn bị cấm khí đánh trúng, bay đi xa mấy trăm dặm. Nếu không phải trên người có một món chiến giáp chí bảo hộ thể, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành tro bụi. Vốn thương thế như vậy cũng không tính là quá lớn đối với cường giả long biến cảnh trung kỳ như hắn, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là có thể khôi phục. Chẳng qua, sau khi hắn bị đánh bay, lại rất đen đủi đụng phải vài cái khe không gian cho nên mới gần như bị phân thây như vậy. Tất cả những việc này đương nhiên hắn sẽ tính lên đầu Phong Liệt. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải cho Phong Liệt trả một cái khá khó có thể thừa nhận. Đúng lúc này, một tiếng gầm hung lệ vang lên từ phía dưới. Ngao hống! Tiếng gầm này tràn ngập sát khí, khát máu và cuồng bạo, làm người nghe không khỏi nổi da gà. Điều làm Hoàng Thiên Ngữ kinh hãi nhất là thanh âm này dĩ nhiên lại phát ra từ cái khe dưới người hắn. A! Cứu ta! Ai đến cứu ta? Giờ phút này, Hoàng Thiên Ngữ không phải kinh hãi muốn chết. Hắn cũng bất chấp thể diện, gắng gượng chút sức lực cuối cùng để kêu cứu mạng. Bất quá, tiếng kêu của hắn cũng không gọi được đám người Hoàng Tử Nguyệt đến cứu viện, ngược lại khiến cho con hung thú phía dưới bị kinh động. Hống! Một tiếng gầm lớn. Theo đó, một cái đầu hình tam giác vô cùng dữ tợn thò ra khỏi cái khe. Đôi mắt âm tà khát máu của nó nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé mà tàn tạ kia. Thôn Thiên Mãng, xếp hạng trước 10 trong thượng cổ hung thú bảng. Hơn nữa còn là thôn Thiên Mãng lục giai sơ kỳ. Con thôn Thiên Mãng này đánh giá Hoàng Thiên Ngự một chút, dường như có vẻ thất vọng. Một thứ nhỏ như vậy còn chưa bó dính răng cho nó, căn bản không đáng để ý. Nhưng xuất phát từ bản tính hiếu sát, nó không chút khách khí phun một đạo khói độc về phía Hoàng Thiên Ngự. Phụt a! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ trong miệng Hoàng Thiên Ngự, làm cho thân thể vốn đã tàn tạ của hắn dính phải khói độc bắt đầu dần bị hóa tan thành một bãi nước mủ. Xuất sinh đáng chết! Đột nhiên, một tiếng quát truyền đến từ trên không, theo đó là một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén. Đạo kiếm khí này lóng lánh kim quang chói mắt, lập tức cắt nát hư không, hung hăng chém về phía đầu thôn Thiên Mãng. Phốc! Một tiếng động trầm đục. Đầu của con thôn Thiên Mãng lục sai sơ kỳ kia ớt tiếng rơi xuống, rơi vào trong chính cái khe sâu của nó, máu độc màu xanh lục phun cao đến 10 trượng. Một kiếm chém chết thôn Thiên Mãng, Hoàng tử Nguyệt vội vàng đáp xuống mặt đất, ngưng mắt nhìn về phía Hoàng Thiên Ngự, nhưng đôi mày liễu lại không khỏi nhíu lại. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 753, tự mình muốn chết, hay. Chỉ thấy thân thể Hoàng Thiên Ngự đang tan chảy như băng tuyết dưới ánh mặt trời, trong trước mắt đã chỉ còn lại một cái đầu, ngay cả kêu thảm cũng không làm được. Thiên Ngự, mau bỏ qua thân thể đi, nếu không chắc chắn ngươi sẽ chết. Hoàng tử Nguyệt mở miệng nhắc nhở. Vụt, một đạo hồn ảnh thoát ra từ cái đầu kia, huyền phù trên không trung, dần dần biến ảo thành bộ dạng của Hoàng Thiên Ngự. Mà cái đầu kia rất nhanh đã hóa thành nước mủ, sau đó lại bốc lên khói xanh lượn lờ, cuối cùng chỉ để lại trên mặt đất một chút cho tàn. Linh hồn của cường giả long biến cảnh trung kỳ đã rất cường đại, cho dù rời khỏi thân thể cũng sẽ không lập tức biến mất, sống nửa năm một năm cũng không thành vấn đề. Chẳng qua, nếu muốn đoạt xá thân thể khôi phục lại tu vi trước kia thì lại không phải chuyện dễ. Rất có thể sẽ phải làm một người thường, không còn là thiên tài nữa. Linh hồn Hoàng Thiên Ngự phẫn hận nhìn cho tàn trên mặt đất, trong mắt chứa đầy sự oán độc, hắn thở hổn hển thét to. Đáng chết! Tên phong liệt đáng chết! Hoàng tử Nguyệt, ngươi lập tức giết chết tên tiểu súc sinh kia cho ta. Ta muốn hắn lập tức chết. Đủ rồi! Hoàng Thiên Ngự, ta nói thật cho ngươi biết, giá trị của phong liệt đối với Long Vũ Minh còn vượt xa ngươi. Ta sẽ không thay ngươi giết hắn. Hoàng tử Nguyệt nhíu mày lại, âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Điều đó là không thể nào. Ta chính là truyền nhân chính thống của Hoàng gia. Hắn chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ nhoi, có tư cách gì mà đánh đồng với bản công tử chứ? Hả? Hoàng Thiên Ngự phẫn nộ thét lớn. Đột nhiên, ngữ khí của hắn bị kiềm hãm, khó tin nói. Chẳng lẽ hắn là... mầm mống? Tốt lắm, ngươi mau tính dưỡng đi, sau đó tìm một thân thể thích hợp rồi đoạt xá. Hoàng tử Nguyệt cũng không định giải thích thêm, lạnh nhạt nhắc nhở hắn. Mà dường như Hoàng Thiên Ngự cũng không để ý lời nói của nàng lắm. Giờ phút này trong đầu hắn tràn ngập sự oán độc đối với phong liệt, hận không thể lập tức giết chết. Hả? Hoàng Thiên Ngự không chết sao? Không hổ là cường giả long biến cảnh trung kỳ a, ngay cả cấm khí vẫn nhật cũng không giết nổi hắn. Hắc hắc, không chết thì sao? Hiện giờ hắn chỉ còn là một tàn hồn, quá khó để khôi phục được như trước kia. Mau nhìn, đó là phong liệt. Như vậy mà hắn lại chẳng sao cả. Tên Hoàng Thiên Ngự này thật sự là cầm tảng đá ném xuống chân mình a. 3 tháng trước Phong Liệt đã xử lý Mục Thương Sinh, hiện giờ lại phế Hoàng Thiên Ngự, thực lực sâu không lường được a. Chỉ một lát sau, mấy người Kim Sở Ngạn, Thủy Vô Khuyết, Tề Vân Tiêu đã chạy đến gần đó. Bất quá, đại đa số bọn họ đều đứng phía xa vui sướng khi người gặp họ, chẳng ai muốn tiến lên cả. Lúc trước, tuy uy lực của cấm khí vẫn nhập vô cùng kinh khủng, nhưng các đệ tử thiên tài của thập đại chân long giáo phái lại chẳng bị tổn thấy bao nhiêu. Mặc dù có người đi chậm một chút, nhưng cũng thoát được ra ngoài rìa của vụ nổ, vẹn vẹn bị chút thương nhẹ mà thôi. Phong Liệt cũng đứng sững ở cách đó ngàn trượng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn linh hồn của Hoàng Thiên Ngự, trong lòng âm thầm tiếc nuối, không ngờ mạng tên này cũng tốt thật, ở trung tâm vụ nổ của Vẫn Nhật mà vẫn không chết. Đột nhiên trong lòng Hoàng Thiên Ngự có cảm giác, hắn xoay người lại, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Phong Liệt cách đó ngàn trượng, giống như hận không thể lập tức lột ra ăn thịt uống máu Phong Liệt vậy. Phong Liệt mỉm cười, nhìn chằm chằm đối phương không chút e ngại. Thật lâu sau, dường như Hoàng Thiên Ngự cũng biết ánh mắt không thể giết người, hắn dần bình tĩnh lại, vẻ oán độc trong mắt cũng đã được che đi. Đột nhiên, hắn giống như hiểu ra điều gì đó, vẻ kiêu căng trước kia dần biến mất, cả người trở nên nội liễm hơn, nhưng cũng âm tà hơn rất nhiều. Con người luôn luôn như vậy, sau khi trải qua chuyện này, dường như Hoàng Thiên Ngự hiểu ra điều gì đó, trở nên trưởng thành hơn. Hắn cười lạnh lùng, âm độc nhìn Phong Liệt nói: Phong Liệt, đúng là bản công tử đã xem nhẹ ngươi. Bất quá, thời gian vẫn còn dài, sau này bản công tử sẽ tự tay giết chết ngươi. Hừ, tốt, ta chờ ngươi, bất quá, hy vọng ngươi sẽ không để ta chờ lâu. Sát khí chợt lóe qua đôi mắt Phong Liệt, trong lòng âm thầm nhấc lên vài phần cảnh giác. Sự thay đổi về tâm lý của Hoàng Thiên Ngự làm hắn không thể không cảnh giác. Một kẻ địch bình tĩnh mà lý trí mới là đáng sợ nhất. Hừ. Hoàng Thiên Ngự hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Phong Liệt thêm nữa, chỉ chậm rãi quét mắt nhìn đám thiên tài của các giáo phái xung quanh. Chư vị, hiện giờ đã tới lúc các ngươi báo đáp hoàng gia chúng ta. Giờ phút này bản công tử cần một thân thể thích hợp, nếu ai tự nguyện đứng ra, chắc chắn sau này bản công tử sẽ báo đáp thật hậu hĩnh. Vinh hoa phú quý, tài nguyên tu luyện cần gì có đó. Thanh âm bình tĩnh của Hoàng Thiên Ngự chậm rãi vang vọng trong thiên địa. Lời này vừa nói ra, những thiên tài xung quanh đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Theo đó, tất cả liền vội vàng lui về phía sau. Đùa ai, ai sẽ ngu ngốc đến mức chắp tay đưa thân thể mình ra. Một võ giả chỉ có thân thể từ nhỏ đến lớn mới là phù hợp với mình nhất, cũng thích hợp cảm ngộ thiên địa đại đạo nhất. Đây là thứ mà bất kể bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng không bù lại được. Bất quá, tuy Hoàng Thiên Ngự chỉ còn sót lại linh hồn, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Những người bình thường chỉ sợ chưa chắc đã là đối thủ của hắn, cho nên đại đa số mọi người đều lùi ra xa. Hoàng Tử Nguyệt và Lạc Hoa Hoa cũng không khỏi hơi nhíu mày, rất chán ghét cách làm của Hoàng Thiên Ngự. Bất quá, hai người cũng không định đứng ra ngăn cản. Con người có khác biệt về thân nhân và người ngoài. So với người của thập đại chân long giáo phái, tất nhiên các nàng sẽ hy vọng Hoàng Thiên Ngự có được một thân thể thích hợp hơn. Hơn nữa, các nàng cũng cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Hoàng Thiên Ngự là một cường giả long biến cảnh trung kỳ, dưới tình huống hiện giờ tất nhiên sẽ quan trọng hơn những thiên tài thần thông cảnh, hóa đan cảnh này. Thấy vậy, khóe miệng Phong Liệt dần dần nhích lên một nụ cười châm chọc. Đối với Hoàng Tử Nguyệt và Lạc Hoa Hoa, hắn cảm thấy có chút thất vọng. Hoàng gia như vậy còn có thể xuất lính thập đại chân long giáo phái chinh chiến đại lục sao? Chỉ nhìn những ánh mắt khinh thường của các cường giả thiên tài này là biết được đáp án. Mà lựa chọn của Hoàng Thiên Ngự lại không khỏi làm cho Phong Liệt mừng rỡ trong lòng, thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Hoàng Thiên Ngự quét mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người một thiếu niên anh tuấn có khí chất bất phàm, dần dần lộ ra vẻ hài lòng. huyết khí trên người thiếu niên này cũng rất mênh mông. Cứ việc còn chưa tiến vào long biến cảnh, nhưng chỉ dựa vào cỗ khí huyết cường đại này thành tựu ngày sau tuyệt đối không thể đo đếm. Nhất là thiếu niên này giống với thân thể lúc trước của hắn đều là tóc vàng mi vàng, huyết mạch kim long quả thực chính là lựa chọn tốt nhất. Kim Sở Ngạn. Ánh mắt Hoàng Tử Nguyệt hơi co rụt lại, không đợi Hoàng Thiên Ngự kịp tỏ vẻ, nàng đã vội vàng mở miệng nói. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 754. Phong Vân Hội Tụ Thiên La Hồ. Thiên Ngự, ngươi không thể chọn hắn. Hắn là... Hừ, ta biết hắn là mầm mống, nhưng thế thì đã sao? Huyết mạch cường đại như vậy, hoàng gia chúng ta nắm trong tay không phải rất tốt sao? Hoàng Thiên Ngự hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí lời nói của Hoàng Tử Nguyệt. Cùng lúc đó, linh hồn thể của hắn đột nhiên hóa thành một luồng khói nhẹ, chỉ trong chớp mắt đã buông xuống đỉnh đầu của Kim Sở Ngạn, trực tiếp muốn cường hành đoạt xá. Trong suy nghĩ của hắn, mặc dù Kim Sở Ngạn đã đạt tới hóa đan cảnh đỉnh phong, nhưng như vậy cũng không đủ để hắn phải e ngại. Dựa vào linh hồn cường đại của cường giả long biến cảnh trung kỳ, tuy đoạt xá người này sẽ có chút rắc rối, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Đừng, đừng! Hoàng Tử Nguyệt và Lạc Hoa Hoa cả kinh gần như đồng thời mở miệng ngăn cản. Hoàng Thiên Ngự không rõ thực lực của Kim Sở Ngạn, nhưng hai nàng lại biết rất rõ. Thực lực của thiếu niên kia chỉ vẻn vẹn đứng dưới phong liệt mà thôi. Lấy linh hồn thể hiện giờ của Hoàng Thiên Ngự, muốn đoạt xá Kim Sở Ngạn đang ở trạng thái tốt nhất thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hoàng Thiên Ngự chỉ nghĩ là hai nàng không muốn cho mình đoạt xá mầm mống của Long Vũ Minh, cho nên hắn chẳng những không nghe lời khuyên can của hai nàng, mà trong lòng còn khinh thường oán thầm một câu: lòng dạ đàn bà. Đồng thời, hắn lại tăng thêm tốc độ đề phòng hai người quấy rầy kế hoạch đoạt xá của mình. Nhưng ngay sau đó, hắn lại hối hận. Kim Sở Ngạn vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi mở mắt ra, một nụ cười khinh thường treo ở trên miệng. Xích! Một đạo kiếm khí chọc trời bắn ra từ mắt phải của Kim Sở Ngạn, đột nhiên chém về phía linh hồn Hoàng Thiên Ngự. A! Tha mạng! Tiếng kêu bén nhọn của Hoàng Thiên Ngự im bặt lại, linh hồn thể hóa thành tro bụi dưới một kiếm của Kim Sở Ngạn, hắn đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Thấy tình hình như vậy, thân hình giữa không trung của Hoàng Tử Nguyệt và Lạc Hoa Hoa chợt khựng lại, chậm rãi hạ xuống mặt đất, thần sắc của hai người đều vô cùng phức tạp. Sau một lúc trầm mặc, Hoàng Tử Nguyệt buồn bực chừng mắt nhìn Phong Liệt một cái, lại thấy Phong Liệt chính đang cười mỉm đắc ý. Phong Liệt, ngươi! Trong cơn tức giận, Hoàng Tử Nguyệt không khỏi muốn mắng tên đầu sỏ Phong Liệt vài câu. Việc này không liên quan đến ta, ta cũng không định giết hắn. Phong Liệt nhún nhún vai, lập tức xoay người đi về phía xa. Cũng không liên quan đến ta, là hắn tự mình muốn chết. Kim Sở Ngạn cũng hừ hững ném lại một câu, không quay đầu lại bay về phía chân trời. Hoàng Tử Nguyệt và Lạc Hoa Hoa nhìn Phong Liệt, sau đó lại nhìn Kim Sở Ngạn, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Đúng vậy, tất cả việc này đều là Thiên Ngự tự mình muốn chết, có thể trách được ai? Hoàng Thiên Ngự đã chết, cái chết của hắn cũng không tạo ra bao nhiêu oanh động cho các cường giả thiên tài, có thể nói là nhẹ như lông hồng, vẻn vẹn chỉ là làm nền cho danh tiếng thiên tài của Phong Liệt mà thôi. Ngọc Lâm Phong đã hoàn toàn biến mất, nơi ở tạm thời của Thập Đại Chân Long giáo phái không hẹn mà cùng chuyển sang một ngọn núi lớn tên là Thiên Chủ Phong. Nó nằm ở phía bắc Ngọc Lâm Phong cũ, cách Thiên La Hồ cũng gần hơn một chút. Ba tộc thần, ma, linh như hổ sình mồi. Tất cả mọi người đều biết, một khi phân tán ra, rất có khả năng sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên, mọi người đều rất ăn ý tụ tập lại một chỗ, lặng lặng chờ ba ngày sau. Ba ngày sau sẽ là đêm trăng tròn, đồng thời cũng là đêm nguyệt thực vạn năm có một của Thiên Long Vực. Khi đó Thiên La Hồ sẽ phát sinh biến đổi cực lớn. Sau khi dàn xếp xong mọi người của Ma Long Giáo, Phong Liệt liền một mình rời khỏi Thiên Chủ Phong, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bất quá, không lâu sau mọi người lại phát hiện một mảnh màn đêm vô cùng vô tận thỉnh thoảng phủ xuống ở phía xa. Mà mỗi khi màn đêm buông xuống, nguyên khí dao động trong thiên địa sẽ kịch liệt dị thường, làm người ta bất giác lại nghĩ tới Phong Liệt. Phù! Trong bóng đêm kéo bao phủ 3.000 dặm, vô tận thiên địa nguyên khí mênh mông như biển cả không ngừng tụ tập về phía đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi kia. Liên tiếp 3 ngày, Phong Liệt đã di chuyển mấy vạn dặm. Trong không gian Long Ngục dần hình thành một dòng sông nguyên khí thanh thế mênh mông cuồn cuộn, địa vực cũng lớn lên đến 1.200 dặm. Dưới sự tẩm bổ của vô số nguyên khí nồng đậm như vậy, những hoa cỏ cây cối đều dần dần xảy ra biến dị, kết xuất ra linh quả càng thêm tươi mới ngon miệng, linh khí bức người. Mặc dù chỉ là một số linh thảo cầm máu bình thường cũng diễn sinh ra công hiệu kỳ bất phàm, làm người ta nhìn mà vui sướng. Ngao hống. Một tiếng hống chấn nát huyền không vang lên từ sâu trong đại địa. Thoáng chốc, một hồn ảnh cao tới trăm trượng, sát khí trùng thiên nhảy ra từ đại địa, huy động chiến kiếm thật lớn trong tay hung hăng bổ về phía Phong Liệt. Thượng cổ chiến hồn. Đây là một chiến hồn cường hãn đạt tới lục sai trung kỳ. Nó vốn là một luồng sát ý của cường giả thượng cổ, sau khi thôn phệ vô số hồn thể, rồi lại trải qua năm tháng dài dòng, cuối cùng hình thành một sinh linh cường đại mà kỳ dị. Trong đầu chỉ tràn ngập 4 chữ, hủy diệt tất cả. Xích! Một đạo kiếm khí khủng bố mang theo thiên địa chi uy khủng bố chém tới đỉnh đầu Phong Liệt, tiếng xé gió bén nhọn làm nứt màng nhĩ người ta. Hừ! Hắc Long chiến hồn. Tốt lắm, đúng là lựa chọn tốt nhất cho thổ linh của thương sinh đại ấm. Phong Diệt liếc nhìn nó, trong mắt không có sợ hãi, thậm chí còn hơi lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng phất tay, một ngọn núi nguy nga bỗng ngưng tụ chắn ở đỉnh đầu hắn. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn. Ngọn núi vỡ nát, kiếm khí biến mất. Đang lúc chiến hồn cường đại kia muốn ra đòn tiếp, đột nhiên, một hạt châu màu đen bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Theo đó, những sợi tơ màu đen nhiều như vô tận phát ra từ hạt châu đan vào tạo thành một cái lưới lớn dày đặc trói chặt chiến hồn vào trong, sau đó kéo nó về hạt châu. Hống! Bị chiếc lưới lớn kia chụp vào, chiến hồn không khỏi kêu thảm liên tục, giống như gặp phải khắc tinh. Hồn thể khổng lồ của bóng không ngừng bốc lên những trận khói nhẹ. Nó điên cuồng giãy giụa, va chạm, lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng dần dần bị kéo vào trong hạt châu màu đen kia, biến mất không thấy. Phong Liệt vẫy tay một cái, hạt châu kia liền bay về tay hắn. Chiếc hạt châu này đúng là một món chí bảo trung phẩm tụ hồn châu của Mục Thương Sinh. Nó có hiệu quả khắc chế cực mạnh đối với linh hồn, đối phó với chiến hồn cường đại như vậy quả thực quá đơn giản. Hắc hắc! Chiến hồn long biến cảnh trung kỳ, không tệ không tệ, chỉ thiếu một kim linh và một ám linh nữa là đủ. Chỉ tiếc thời gian không cho phép, việc tế luyện phân thân chỉ có thể tạm gác lại. Phong Liệt cười đắc ý, tùy tay thu tụ hồn châu vào trong cơ thể. Đúng lúc này, một tiếng quát thanh thúy bỗng truyền đến từ phía ngoài. Thần chủ tại thượng. Tên nhân loại tà ác mà ngu xuẩn nhà ngươi, An Lị Nhã, ta muốn thay thần chủ tiêu diệt ngươi. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 755. Đại chiến đến. Oanh! Một chùm kim quang nở rộng trong bóng đêm cấp tốc lan tràn về phía 4 phương 8 hướng. Đạo kim mang này không chỉ ẩn chứa tính hủy diệt cường đại, hơn nữa còn mang theo một tia thuần khiết và thần thánh. Dưới màn đêm của Phong Liệt nhưng lại không bị cản trở, thế như trẻ tre đánh về phía hắn. Chết tiệt, lại là nữ thần côn này. Phong Liệt không kiên nhẫn mắng một câu, sau đó cũng không đánh trả, trực tiếp thúc giục bản nguyên thần đồ đào tẩu. Sau khi Phong Liệt biết mất, màn đêm bao phủ trời đất cũng theo đó mà tiêu tán, lộ ra ánh nắng mặt trời chói chang. Theo đó, một thân ảnh yểu điệu mặc kim giáp hoa mỹ, đeo mặt nạ màu vàng xuất hiện ở chỗ Phong Liệt ngồi lúc trước. Kim giáp hoa mỹ bó sát lấy thân thể yểu điệu này, tạo nên những đường cong vô cùng mê người. Dưới mặt nạ màu vàng chỉ lộ ra một đôi mắt như thu thủy, chiếc mũi dọc sượt trắng như tuyết, cùng với đôi môi màu hồng nhạt. Đáng giận, lại để hắn đào tẩu rồi. Võ giả nhân loại thật sự là rảo hoạt. Một giọng nữ thanh thúy hơi có vài phần non nớt truyền ra từ đôi môi màu hồng dưới chiếc mặt nạ kia, ngữ khí cực kỳ buồn bực. Đây là một thiếu nữ thuộc thần tộc. Từ lúc 3 ngày trước khi Phong Liệt rời khỏi Thiên Chủ Phong thì nàng ta đã theo dõi hắn, hai người giao chiến mấy lần. Mặc dù Phong Liệt ra hết áp chủ bài cũng không chiếm được chút tiện nghi nào dưới tay thiếu nữ này, xác thực mà nói thì tuyệt đối bị vây dưới hạ phong. Chiếc kim giáp của thiếu nữ này vạn pháp bất xâm, phẩm chất của thần lực còn ở phía trên Long Nguyên lực. Mà quan trọng hơn là nếu dựa theo tiêu chuẩn của Long Vũ giả mà tính thì tu vi của nàng hẳn là Long biến cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sau vài lần giao thủ, Phong Liệt biết mình rất khó có thể đánh thắng thiếu nữ này, vì thế hắn cũng lười lãng phí thời gian với nữ thần côn. Đánh không thắng, nhưng trốn cũng chẳng khó, chỉ cần thúc giục bản nguyên thần đồ, hắn đã chạy ra 3000 dặm phía ngoài. An Lệ Nhã thả tinh thần lực ra tra xét xung quanh một chút, rốt cuộc cũng xác định Phong Liệt đã thực sự chạy thoát. Nàng buồn bực sẫm chân, sau đó huy động cây huyền trượng màu vàng trong tay tiếp tục bay lên trời cao. Thời gian 3 ngày thoáng cách đã qua. Khi Phong Liệt trở lại Thiên Chủ Phong, chỉ thấy nơi này náo nhiệt hơn 3 ngày trước rất nhiều. Chẳng những là thiên tài của thập đại chân long giáo phái tụ tập tại đây, mà ngay cả hơn 100 vị thiên tài khác cũng đều đã đến. Tất cả mọi người đều biết buổi tối nay sẽ phát sinh một sự kiện trọng đại liên quan đến vận mệnh của toàn nhân loại. Hôm nay trong Thiên Long Vực, bởi vì không gian rất không ổn định cho nên đã không thể thừa nhận lực lượng cao hơn Long biến cảnh nữa. Cho nên trận tranh phong này nhất định chỉ có thể phát sinh giữa cảnh giới từ Long biến cảnh trở xuống. Cơ duyên do trời định, không ai có thể xác định chiếc giới chỉ có liên quan đến thiên địa khí vận kia sẽ rơi vào trong tay nhà nào, cũng không ai muốn bỏ qua cơ hội nắm giữ vận mệnh trong tay. Mặt trời dần dần lặn xuống phía tây, bị một vòng trăng tròn sáng rực dần thay thế, phủ lên đại địa một lớp quang huy màu bạc. Trên Thiên Chủ Phong, tất cả thiếu niên thiên tài đều tề tụ ở đỉnh núi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên La Hồ phía xa. Cùng lúc đó, phía bắc Thiên La Hồ gần ngàn cường giả ma tộc cũng lặng lẽ đứng đó. Ma khí ngập trời bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, từng đạo con ngươi lập lòe hung quang đều nhìn chằm chằm mặt hồ cách đó ngàn trượng. Phía đông Thiên La Hồ, dưới sự bao phủ của một mảnh thánh quang là vô số dũng sĩ thần tộc đang mặc kim giáp. Bọn họ lặng lặng quỳ xuống đất cầu nguyện, ánh mắt kiên nghị mà chấp nhất. Phía tây bên trong một khu rừng rậm viễn cổ, thỉnh thoảng những núi đá hay gốc cây lại phát ra những tiếng vang nhỏ. Tuy không nhìn thấy sinh linh nào tồn tại, nhưng có thể mơ hồ nghe được những tiếng tim đập. Chúng nó là những cường giả linh tộc có thể biến hóa làm vạn ngàn thứ, không có thật thể, chỉ có linh hồn cực kỳ cường đại. Bọn chúng từng chúa tể một thời đại ở thời kỳ thái cổ. Trừ 4 chủng tộc cường thế này, xung quanh Thiên La Hồ còn có thể mơ hồ thấy được một số chủng tộc đã từng uy chấn thái cổ như phượng tộc, hổ tộc, viên tộc, vân vân và mây mây. Tất cả đều trốn ở một bên như hổ rình mồi. Trong 100 vạn năm tương lai, ai có thể tranh giành thiên hạ trở thành nhân vật chính toàn bộ thế giới, tất cả sẽ được mở màn từ đây. Phong Liệt đứng trên đỉnh núi, ánh mắt mơ hồ có chút chờ mong, đồng thời cũng hơi lo lắng. Hiện giờ cường giả san sát, tăng thêm không ít biến số cho việc cướp đoạt Thiên Long Giới, nhưng hắn lại có lý do phải cướp nó bằng được. Bởi vì hắn chỉ còn cách thời gian số mệnh của mình khô kiệt không đến 3 tháng. Trong 6 năm sống lại ngắn ngủi, hắn đã tiêu xài hết số mệnh của cả đời mình. Nếu không chiếm được sự bổ sung từ khí vận của Thiên Long Giới, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Hừ, bất kể thế nào đi nữa, lão tử nhất định phải có được Thiên Long Giới để xem ai có thể ngăn cản ta. Ánh mắt Phong Liệt dần dần trở nên vô cùng kiên định, thân hình càng thêm vững chắc, dần dần hóa thành một thể với cả ngọn thiên trụ phong này. Mọi người lặng lặng chờ đợi hai canh giờ. Đột nhiên trên bề mặt Thiên La Hồ gió nổi mây phun, dần dần nổi lên những cơn sóng ngập trời, thanh âm vang cả mấy ngàn dặm. Ngay sau đó, một thân ảnh thiếu niên có phần đơn bạc xuất hiện ở ven hồ. Dưới sự chú mục của vô số người, hắn chậm rãi bước vào trong hồ nước, thẳng đến lúc cả nửa người đã vào nước thì hắn mới dừng chân lại, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời. Sở Huyền. Ánh mắt Phong Liệt hơi nheo lại, thân thể dần trở nên căng lên, vận sức chờ phát động. Sở Huyền lặng lặng đứng trong hồ nước, một cỗ khí tức uy nghiêm vô cùng minh mông của hoàng giả chậm rãi phóng thích ra từ trên người hắn, làm cho người ta bất giác sinh ra xúc động muốn quỳ bái. Giờ phút này, đệ tử tinh anh nho nhã, lịch sự luôn luôn rất kín đáo của Ma Vũ Viện đã không còn tồn tại. Người hiện ra trước mắt thế nhân chính là một vị tuyệt thế Long Hoàng từng trưởng khống sinh tử của ngàn vạn chân Long. Khác với sự luân hồi chuyển thế của Long Nhịch, hiện giờ Sở Huyền đã sớm vận dụng bí pháp khôi phục hoàn toàn trí nhớ của thời viễn cổ. Mặc dù thực lực kém xa lúc trước, nhưng lại có một Long Hoàng chi hồn chân chính. Đối với cường giả các tộc đang như hổ rình mồi, Sở Huyền không hề để ở trong lòng. Trên thế giới này, chỉ có hắn mới có thủ đoạn triệu hoán Thiên Long Giới, mà cũng chỉ có hắn mới lấy được chiếc nhẫn kia. Tất cả sự tự tin này đều đến từ chiếc châm ngọc tỏa ra hào quang ấm ánh trong tay hắn. Bởi vì chiếc châm ngọc này là thứ duy nhất nàng để lại trên đời. Xoạt, oanh. Trong Thiên La Hồ, những trận sóng vô cùng mãnh liệt, từng cột sóng cao vạn trượng bị những cái khe không gian chi chít như mạng nhện phân cách thành mảnh nhỏ, liên miên không dứt vỗ lên mặt hồ. Đột nhiên, một cỗ nước lũ màu đen xuất hiện trên 9 tầng trời trào đến trăng tròn đang tỏa ra ánh sáng mãnh liệt. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 756. Đại chiến đến hay. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, dòng nước lũ màu đen kia như một con rắn lớn có sinh mạng, dần dần cuốn lấy mặt trăng, ngăn chặn hoàn toàn ánh sáng của nó. Chỉ trong chốc lát, tất cả Thiên Long vực đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Đây chính là đêm nguyệt thực sao? Dòng nước màu đen kia là thứ gì? Thật thần kỳ a. Mau nhìn, Thiên La Hồ có động tĩnh rồi. Trên thiên trụ phong, cả đám cường giả thiên tài đều không khỏi kinh ngạc vạn phần với biến hóa trên bầu trời. Mà lúc này, trong Thiên La Hồ cũng đã xảy ra biến hóa động trời. Ông ông ông. Một loạt tiếng không gian chấn động vang lên. Nước trong Thiên La Hồ dường như đã bị một lực hút cường đại nào đó dẫn dắt, từng bão sóng lớn đến kinh thiên không ngừng trào lên trời cao. Trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng. Từng đạo sóng lớn như muốn hóa thành thần long bay lên 9 tầng trời. Trên không trung dần hình thành một đạo kỳ quan hiếm thấy trên đời. Bất quá, cuối cùng những cơn sóng lớn này vẫn phải rơi xuống, hóa thành những hạt mưa bay đầy trời. Nhưng một số người tỉ mỉ sẽ quan sát được việc mơ hồ có một đường màu bạc trong hồ nước bay lên 9 tầng trời trào về phía dòng nước lũ đang cuốn lấy mặt trăng. Hả? Vậy mà có thể dẫn dắt tinh hoa trong nước, Rốt cuộc thứ kia là gì? Ánh mắt Phong Liệt hơi nheo lại, kinh ngạc nhìn trời cao, trong lòng thầm có chút giật mình. Ánh trăng trên trời cách đại địa không biết xa đến bao nhiêu dặm, nhưng dòng nước lũ màu đen này lại có thể hấp thu tinh hoa trong nước của Thiên La Hồ, điều này quả thực làm người ta quá khó tin. Đó là một món thần khí không trọn vẹn. Một giọng ngữ dễ nghe vang lên phía sau Phong Liệt, theo đó mà đến là một làn gió thơ quen thuộc, làm đáy lòng Phong Liệt hơi chút rung động. Thần khí. Phong Liệt lập tức sửng sốt, không cần xoay người hắn cũng biết, người nói chính là Hoàng Tử Nguyệt. Không sai, tên của nó là Thủy Ngục, lấy tinh hoa của trọng thủy làm thức ăn, mỗi vạn năm lại ăn một lần. Hoàng Tử Nguyệt chậm rãi nói. Vừa nói, nàng vừa nhìn chằm chằm bóng dáng của Phong Liệt, dường như muốn nhìn ra điều gì. Hả? Thân hình Phong Liệt vẫn bất động, ánh mắt lại hơi co rụt lại, trong lòng lập tức nổi lên kinh đào hãi lãng. Thủy Ngục. Thủy Ngục của thần khí Thái Cổ, Huyên Thiên Thần Tháp. Một món thần khí vô chủ, lại không tròn vẹn mà cũng có thể tạo nên kỳ quan kinh thiên động địa như vậy. Phong Liệt không khỏi nhìn lên bầu trời thêm vài lần, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ nóng bỏng, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện giờ hắn đã chiếm được Ám Ngục và Huyết Ngục, nhưng vẹn vẹn chỉ nắm giữ được phần ngoài mà thôi. Lấy thực lực của Cửu U Vương căn bản không thể phát huy ra một phần vạn uy lực của thần khí. Điều này cũng khiến cho hắn hiểu, tuy thần khí rất được mọi người hướng tới, nhưng tu vi tự thân mới là quan trọng nhất. Đúng lúc này đột nhiên một trận chú ngữ trầm thấp, hùng hậu, tang thương cổ xưa trầm rãi vang lên trong thiên địa. Hồng Tư Nai Hồng. Tiếng chú ngữ này truyền đi cả ngàn vạn dặm, vang lên từ sâu trong tâm linh của mỗi người tràn ngập tang thương. Ý vị cổ xưa của nó làm cho người ta giống như lập tức trở lại thời thái cổ hồng hoang. Sở Huyền. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả sinh linh đều tụ tập lên trên người Sở Huyền. Hai mắt hắn hơi nhắm lại, trong tay đang cầm chiếc châm ngọc kia, môi khẽ nhúc nhích, từng tiếng chú ngữ vang vọng trong thiên địa. Dần dần, một cỗ sóng gợn màu trắng khuyết tán ra từ trước người hắn, nhanh chóng lan tràn về phía sâu trong Thiên La Hồ. Ông! Sau một lát, theo một tiếng động vang lên, một mảnh quang hoa chói mắt đột nhiên dâng lên từ giữa Thiên La Hồ, lập tức nhuộm thiên địa trong phạm vi mấy ngàn dặm thành một màu tím. Thăng Đàn Tử Khí chính là đứa con số mệnh độc nhất vô nhị trong thiên địa. Trong lúc nhất thời, hàng vạn hàng ngàn sinh linh xung quanh đều không khỏi ngừng thở, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm phía trước. Loạt soạt. Màu tím cũng không kéo dài bao lâu, vẹn vẹn chỉ vài lần hô hấp sau đã dần u liếm biến mất. Theo đó, một vòng sáng màu trắng bạc thật lớn bỗng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Xuyên thấu qua vầng sáng màu trắng bạc này, mọi người có thể mơ hồ thấy được một bóng hình yểu điệu đang lặng lặng nằm bên trong. Mà trên tay đạo thân ảnh này có thể y nguyên thấy được một đốm quang hoa nhỏ màu tím. Lúc này, sóng lớn trên mặt hồ đã càng thêm mãnh liệt. Từng đạo ngân mang không lừng bay lên chín tầng trời, mà ngay cả bóng người nằm trong vòng sáng dường như cũng bị một lực hút tác động, chậm rãi bay về phía bầu trời. Hừ, quả nhiên là một nhân loại. Sự hưng thịnh trăm vạn năm của long tộc chúng ta chính đã bị hủy trong tay tiện nhân này. Sở Huyền dừng chú ngữ, nhìn thân ảnh yểu điệu kia, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia oán độc. Lập tức, hắn khống chế Thiên Ngục Luyện Thần Phong cấp tốc bay về phía vòng sáng kia. Chư vị, vận mệnh của nhân tộc sẽ được quyết định trong tay chúng ta, mọi người động thủ đi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hoàng Tử Nguyệt chợt vang lên trên Thiên Chủ Phong. Lập tức, nàng tiên phong bay về phía trước, chỉ chớp mắt đã biến mất không thấy. Vụt, vụt, vụt. Cùng lúc đó, Lạc Hoa Hoa, Vân Thiếu Khanh và Lăng Kiếm Tiêu của Tuyệt Vọng Kiếm Đạo cùng với mấy trăm thiên tài của nhân loại đều không cam lòng yếu thế. Ánh mắt mỗi người đều nóng rực như lửa, triển khai thân hình hóa thành từng đạo lưu quang bay vọt đi.

phá giới truy mắt thấy Phong Liệt thế nhưng không chút khách khí lấy đi vầng sáng, tất cả mọi người đều bỏ xuống tất cả, ngàn vạn đạo công kích mạnh mẽ đều buông xuống. Thậm chí, ngay cả hai vị thiếu kiếm chủ và Xích Minh Tổ biến mất đã lâu cũng không chút khách khí. Đối mặt với thế công đầy trời, mi mắt Phong Liệt không khỏi giật giật, hắn không chút khách khí muốn thúc giục thần đồ bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên khiếp sợ phát hiện mảnh hư không này thế nhưng đã bị phong tỏa không thể thôn di được. Mó chơi nhau à? Mắt thấy không thể thôn di chạy trốn, trong lòng Phong Liệt bỗng hung ác, lập tức toàn lực thúc giục Tu La Vương tỏa ông. Trong Tu La Vương tỏa đột nhiên dâng lên một màn hào quang màu đen bao phủ Phong Liệt vào bên trong. Lúc này, đòn công kích của hàng ngàn hàng vạn cường giả cũng đã chút xuống như mưa. Kiếm khí vô cùng sắc bén, nắm tay hùng hồn như núi, đao mang bá đạo tàn nhẫn, thần thông hủy thiên diệt địa đều chút lên Tu La Vương tỏa oanh oanh oanh oanh oanh. Một loạt tiếng nổ kinh thiên vang lên trên đỉnh đầu Phong Liệt. Theo đó, những tiếng nứt giòn tan cũng vang lên trên Tu La Vương tỏa. Phong Liệt khiếp sợ phát hiện Tu La Vương tỏa đường đường là thần binh thiên bảo nhưng lại bị một kích hợp lực của mọi người đánh nứt rất nhiều vết, nguy cơ tràn ngập. Cái gì? Đây chính là một thiên bảo à? Cao thủ dưới hoàng cảnh sau có thể đánh nứt thiên bảo được? Trong lòng Phong Liệt kinh hãi vạn phần. Cùng lúc đó, điều làm hắn khiếp sợ hơn là sau khi tiến vào tiểu thế giới của mình, cái vầng sáng kia đã xảy ra dị biến. Tiểu thế giới này thế nhưng lại dần dần sinh ra một cỗ bài xích rất mạnh, dường như muốn đẩy chủ nhân mình ra vậy. Đây là... không được. Bị lừa rồi. Phong Liệt nheo mắt lại, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một khả năng cực kỳ không ổn. Gần như không chút do dự, hắn tâm ý vừa động cố gắng khống chế tiểu thế giới đẩy vầng sáng màu bạc ra. Mà tiểu thế giới này lại như không muốn để cho vầng sáng màu bạc rời khỏi, thế nhưng tự động bỏ qua chủ nhân của mình tạo ra một khe nứt không gian thật lớn, giống như một con mãnh thú đang há miệng, muốn nuốt chửng lấy vầng sáng. Thấy một màn như vậy, trong lòng Phong Liệt không khỏi nóng giận. Rất hiển nhiên tiểu thế giới mà mình lấy được của Mục Thương Sinh cũng không phải vật vô chủ. Oanh oanh oanh oanh. Loạt công kích thứ hai đã đến. Tất cả đều hung hăng đánh lên vầng sáng, làm Phong Liệt tránh được một kiếp. Ngay sau đó, cái tiểu thế giới kia lại nuốt vầng sáng vào, rồi hóa thành một hạt châu nhỏ màu đen, nhanh chóng bay về phía xa. Không được, không thể cho nó chạy. Mau đuổi theo. Cường giả các tộc đều bỏ qua Phong Liệt, đuổi theo hạt châu kia. Ánh mắt cả đám đều cực nóng, nhiệt huyết dâng trào. Lúc trước không ai có thể mang vầng sáng đi, nhưng giờ lại bị một hạt châu nuốt lấy. Không hề nghi ngờ, nếu ai có thể cướp được hạt châu thì cũng tương đương với việc chiếm được bảo vật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trở nên điên cuồng. Tốc độ của hạt châu kia tuy cực nhanh, nhưng cũng chỉ vẹn vẹn tương đương với tốc độ của cao thủ long biến cảnh trung kỳ. Ở đây rõ ràng không thiếu cao thủ, rất nhanh nó đã bị một cường giả có tu vi mạnh mẽ của thần tộc chụp lấy. Thần chủ tại thượng, trời cũng giúp thần tộc ta. Cường giả thần tộc có thực lực tương đương với long biến cảnh hậu kỳ này hưng phấn gầm lên một tiếng, cầm hạt châu phóng về phía xa. Bất quá, không đợi hắn bay được ngàn trượng thì đột nhiên xung quanh đã bị một trận mưa công kích ập đến. Oanh! Một tiếng nổ thật lớn. Vì cường giả thần tộc này vậy mà không có chút sức phản kháng nào, bị mọi người đánh thành mảnh nhỏ. Mà hạt châu kia thì lại tiếp tục chạy về phía xa. Tiếp đó, hạt châu không ngừng đổi chủ trong tay cường giả của các tộc nhân, thần, ma, linh. Tất cả đều tham gia vào cuộc cướp đoạt điên cuồng này. Chẳng qua bất kể là ai chiếm được hạt châu thì đều lập tức bị mọi người đánh thành cặn bã, không một ai may mắn thoát khỏi. Trong 15 phút ngắn ngủi đã có trăm vị cường giả các tộc chết đi. Mà ngay cả thiếu kiếm chủ Vân Tiếu Khanh của Tuyệt Vọng Kiếm Đạo cũng bị oanh sát, tình hình cực kỳ thảm thiết. Dần dần, hạt châu này dường như đã trở thành một cái bùa đòi mạng, làm cho hàng ngàn hàng vạn cường giả xung quanh đều sợ hãi. Phong Liệt đứng ở một nơi không xa không gần vòng chiến, sắc mặt tức giận đến mức liên tục biến ảo. Hắn luôn luôn rất cẩn thận, không ngờ rằng vẫn bị người khác ngấm tay trên. Nếu hắn đoán không lầm, nguyên chủ nhân của tiểu thế giới này rất có thể vẫn còn sống. Hơn nữa, khả năng lớn nhất đây là một vị đại nhân vật của Phiêu Miêu Thiên Cung, thậm chí ngay cả Mục Thương Sinh cũng chưa chắc đã biết. Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp bỗng cầm lấy tay hắn, giọng nói ôn nhu vang lên bên tai. Phong Liệt, ngươi không sao chứ? Hừ. Thân hình Phong Liệt chấn động, thiếu chút nữa đã giật mình hạ sát thủ, không ngờ rằng mình bị kẻ khác tới gần mà lại chẳng hề phát hiện. Bất quá, khi hắn nghe thanh âm êm tai quen thuộc thì lại vội vàng dừng lại. Hắn quay sang tức giận liếc mắt nhìn tiểu ma nữ một cái. Ta không sao, hả? Sao ngươi lại không có chút khí tức nào như vậy? Lúc này thân thể tiểu ma nữ nhìn rất mông lung, nhìn giống như một luồng u hồn mờ ảo vậy. Trên người nàng không có chút khí tức nào tiết ra, thập phần dường gì. Thấy vẻ kinh ngạc của Phong Liệt, tiểu ma nữ không khỏi cười đắc ý, nàng kéo kéo bất thải phi phong trên người, nói: Phong Liệt, người ta có thiên vũ phi phong, nó có thể ẩn giấu khí tức. Nếu ta không muốn để người khác phát hiện, chỉ sợ không một ai có thể nhìn ra người ta ấy chứ. A, quả thật là thượng cổ thần vật, danh bất hư truyền a. Phong Liệt tán thưởng một câu từ tận đáy lòng, đột nhiên hai mắt hắn sáng rực lên, nghĩ tới một cách. Hiện giờ, nếu muốn cướp bảo vật trước mặt bao người thì quả thực là muôn vàn khó khăn. Cho dù là cường giả long biến cảnh đỉnh phong cũng phải nuốt hận tại chỗ, mà tiểu ma nữ, a, đây là thực lực của thế hệ trẻ tứ giới khác sao? Thật sự làm cho bản thiếu chủ thất vọng a. Trên trời cao trăm vạn trượng, một thiếu niên tuấn nhã phủ thị cường giả các tộc đang cướp đoạt phía dưới, khóe miệng nhích lên một nụ cười như có như không. Thiếu niên này đầu đội bình thiên quan, thân khoác tử kim phi phong, cả người toát ra sự uy nghiêm tôn quý của hoàng giả. Nhưng điều làm người ta để ý nhất là huyết mạch khí tức mờ ảo mà mênh mông trong cơ thể hắn. Nó khiến cho nguyên khí xung quanh hóa thành từng đạo long ảnh thần phục ra ra vào vào, giống như vạn long cúng bái vậy, cực kỳ dường dị. Phía sau thiếu niên còn có một lão giả và 10 đại hán mặc cẩm bào khí thế hùng hồn đang cung kính mà đứng. Tu vi của mỗi người đều ở long biến cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này trong tay lão giả kia chính đang cầm một chiếc tiểu đỉnh trong suốt. Dưới sự thúc giục của lão, hàng tỷ đạo quang hoa vô sắc vô hình chính đang chậm rãi phát ra từ tiểu đỉnh, bao phủ hết phạm vi mấy ngàn dặm này, khiến cho hư không của cả khu vực bị